Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ác ma xâm lược. Cốc cốc cốc, Smith Lâm trưởng tiệm, ta là Mora, nhưng mà Smith Lâm còn ở lầu 2 trong phòng đang ngủ ngon giấc. Mona tiếp tục gõ cửa, trưởng tiệm, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, vẫn là không có đứng lên. Mona cuối cùng chân thực không có biện pháp, trực tiếp một cái ma pháp vứt xuống Smith Lâm trên cửa sổ. Phanh một tiếng, cửa sổ ngược lại là không vỡ vụn, nhưng cầm Smith Lâm đánh thức. Ai đánh lén, mô bản tiểu tinh đúng lúc nhắc nhở một câu. Có người tìm ngươi, ký chủ, ai sẽ đến tìm ta à? Cả buổi tối. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Smith Lâm bất đắc dĩ mặc vào quần áo mở ra cửa tiệm vừa thấy. Ồ, Mona, ngươi làm sao tới? Trưởng tiệm, ta có chuyện tìm ngươi, vào trong tiệm nói đi, hơn nửa tiếng sau đó. Smith Lâm nghe xong Mona kể xong liền mới biết rốt cuộc là chuyện gì mới để cho hắn hơn nửa đêm rời giường, đáng chết ác ma. Cửa tiệm dài còn chưa ngủ tốt liền cho ta làm sự việc, trưởng tiệm ngươi lẩm bẩm cái gì à, Smith? Lâm lúc này mới ý thức được còn có người ngoài. Hụ hụ hụ, không có sao, ngươi chờ ta nghĩ một chút biện pháp. Có, biện pháp gì à? Mona nhìn Smith Lâm một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Mô bản tiểu tinh, có không có lực sát thương gì lớn vũ khí đối phó ác ma à? Ký chủ có thể mua quang minh súng lục. Bất quá chỉ giới hạn ở ký chủ sử dụng. 5.000 tiền vàng, ngươi cái này không khác nào chưa nói đi. Còn có những thứ khác có hay không? Còn có phụ ma vũ khí. Toàn bộ đều là phụ ma quang minh ma pháp. Quang minh nỏ, giá bán 1.000 tiền vàng một chiếc. Cung tên 1 tiền vàng một phát. Ách, được rồi, cho ta tới một cái quang minh súng lục. Lại tới 20 cầm quang minh nỏ, 10.000 phát mũi tên, ta lần này nhất định phải cầm đám này ác ma đánh răng vãi đầy đất, này. Trưởng tiệm, xong chưa, chúng ta được nhanh lên chạy tới tự nhiên rừng rậm hỗ trợ, tốt lắm. Đi, trước chạy tới nói sau, Smith Lâm phục hồi tinh thần lại ở cửa hàng bên trong cầm chút đồ ăn. Đi theo Mona đi tới một cái nơi trống trải. Sau đó Mona tụng niệm nổi lên một đoạn ma pháp thần chú. Từng đạo ma pháp chập chờn khuếch tán đi ra ngoài. Trên mặt đất hình thành một cái ma pháp trận. Smith Lâm nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì ma pháp? Đây là ta mẫu hậu cho ta truyền tống ma pháp trục cuốn. Có thể đi thẳng đến tự nhiên rừng rậm, lợi hại, Smith Lâm mới vừa khen xong. Ánh sáng trắng bọc lại hai người biến mất ở đường phố trong thành lên. Mà lúc này tự nhiên rừng rậm đã lộn xộn. Ác ma thấy ma thú liền tàn sát. Hài hòa rừng rậm bị máu tươi cho phá vỡ. Bị đám này ác ma cho ô nhiễm. Trong không khí khắp nơi đều là ác ma mùi và huyết tinh khí. À, nơi này hoàn cảnh không tệ. Ta muốn chúng ta có thể ở chỗ này chơi một chút. Chúng ta ác ma nhất tộc mới là nơi này vương. Lúc này tất cả ma pháp sư đều bị ma pháp trận truyền đưa tới. Mơ lâu kia cau mày, tốt mùi khó ngửi. Tự nhiên rừng rậm làm sao biến thành bộ dáng này. Ác ma rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện. Quá quỷ dị, Ruirus nói. Ta muốn trước mắt chúng ta hẳn đi tìm kiếm ác ma tiêu diệt bọn họ. Sau đó sẽ đi tìm ngọn nguồn. Ryan nhìn các vị ma pháp sư nói ra trước mặt sáng suốt nhất biện. Pháp, tốt, chia nhau tìm kiếm ác ma. Không chừa một mống, các ma pháp sư rối rít phân tán ra. Hướng tự nhiên rừng rậm tìm kiếm khắp nơi trước ác ma. Mà Mona và Mít Lâm vừa vận truyền đến tự nhiên rừng rậm trung bộ. Ta đi, cái này truyền tống còn rất thuận lợi, nhưng mà... Lại có thể nhìn thấy một cái ma pháp sư. Ta ghét ma pháp sư. Thần phục với ác ma đi. Smith Lâm cảm thấy lần này truyền tống thật sự là xui xẻo tận cùng. Cái này cũng có thể đụng tới ác ma. Hắn không nói hai lời cầm quang minh nỏ cho Mona. đưa cho một ít mũi tên, sau đó lấy ra quang minh súng lục. Còn có ma pháp chập chờn, vẫn là súng ngắn ổ quay. Lợi hại, liền lấy ngươi tên ác ma này khai đao đi, sau đó bình bịch bịch viên đạn từng phát bắn về phía ác ma, viên đạn lên ma văn tản ra màu trắng chói lọi. Ác ma phát ra kêu thảm thiết. Quang minh ma pháp, ta ghét quang minh, hống, ác ma nổi điên. Trực tiếp hai cánh chấn động một cái, bay đánh về phía Smith Lâm. Ta đi, cái này cũng không chết. Mona mau dùng hết minh nỏ, Mona cái này mới phản ứng được. Vội vàng đem mũi tên đặt ở quang minh nỏ lần trước mũi tên bắn tới ác ma trong thân thể. Ác ma phát ra còn hơn hồi nảy nữa, còn đáng sợ hơn kêu thảm thiết. Smith Lâm nhân cơ hội ở ác ma vị trí tim bổ mấy thương. Ác ma ngã tuyên đất biến thành hắc vụ tiêu tán ở trong không khí. Smith Lâm đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn trong tay thương. Nhìn xem mới vừa chậm qua thần Mona. Cười một tiếng, như thế nào, cái này quang minh nỏ không tệ chứ. Cái này không gian trục cuốn bên trong có 15 cầm quang minh nỏ. Còn có 5.000 phát mũi tên, ngươi cầm chắc, đi tìm mẫu hậu ngươi, phân phát cho tinh linh cửa, nhớ né tránh ác ma phạm vi tầm mắt. Mona gật đầu một cái nhận lấy không gian trục cuốn. Ta biết, chính ngươi cẩn thận, biết, lần này ta muốn đại náo một tràng. Smith Lâm bắt đầu mình săn ma đường. Mà gần đây vận may mơ lâu kia giờ phút này vừa vặn gặp một con ác ma. Ngay tức thì liền triển khai chiến đấu. Rồng lửa gầm thét, ngọn lửa đụng vào ác ma trên thân thể không chút nào tổn thương. Đáng chết, ta cũng không sẽ quang minh ma pháp. Đúng rồi, thật giống như ta có mấy tờ quang minh ma pháp trục cuốn. Vẫn là lần trước lường gạt Ruirus, sau đó mơ lâu kia lấy ra quang minh ma pháp trục cuốn. Thâu nhập ma lực, tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Nhưng là ác ma có thể sẽ không cho hắn cơ hội. Bay tới một móng vuốt trực tiếp hướng mơ lâu kia đầu bắt đi. Mơ lâu kia một cái lơ lửng thuật né tránh. Kêu một câu, quang minh kiếm, trong không khí ngưng kết ra một cái tản ra thánh khiết ánh sáng màu trắng chiếu. Dọi kiếm, bỗng nhiên hướng ác ma ngực công đánh tới. Trực tiếp xuyên qua ác ma thân thể, theo một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Smith Lâm theo ở tự nhiên trong rừng rậm đi lại phát hiện 4-5 chỉ ác ma đều bị hắn tiêu diệt. Bất quá ma pháp này viên đạn thật là quý à, 10 tiền vàng một phát à, đến lúc đó nhất định được tìm tinh linh nữ vương yếu điểm tiền vàng đi. Smith Lâm trưởng tiệm. Ồ, mơ lâu kia, Smith Lâm thật là đúng dịp gặp mơ lâu kia. Công hội ma pháp sư, các ma pháp sư không biết đều tới chứ? Không có, chỉ có chúng ta những thực lực này tương đối cao tới, mơ lâu kia nói. Smith Lâm bỗng nhiên nghĩ tới, lấy ra một cái quang minh nỏ và một ít mũi tên cho mơ lâu kia dặn dò mấy câu. Ta còn phải đi những địa phương khác hỗ trợ. Đây là bổ sung thêm quang minh ma pháp mũi tên. Tìm được ác ma tìm nhất kích có thể chết người, được. Trưởng tiệm, người vậy cẩn thận một chút, hai người ngay sau đó tách ra. Ở các địa phương ma pháp sư cũng triển khai cùng ác ma chiến đấu. Khắp nơi đều là gãy lìa cây cối và bị ma pháp bị phỏng hoặc là phá hư cỏ cây và mặt đất. Đáng chết, thánh quang chói lọi. Fanny một lần hành động pháp trượng tụng niệm nổi lên một đoạn ma pháp thần. Chú, nhắc tới Fanny thật ra thì vậy biết một chút quang minh ma pháp. Mặc dù cấp bậc không biết rất cao, nhưng là đối phó ác ma vậy là đủ rồi. Monoham mang quang minh nỏ đến tộc tinh linh, phân phát cho thực lực cao tinh linh, cũng đem ma pháp sư đã tới tin tức mang cho Evra. Như vậy cũng tốt. Chúng ta phải bảo vệ tốt tự nhiên rừng rậm, không cho phép bất kỳ tà ác tới xâm phạm. Truyền đạt mệnh lệnh, mang theo người quang minh nỏ toàn bộ xuất chiến. Tự nhiên rừng rậm không thể ở gặp nguy cơ, cầm quang minh nỏ tinh linh đều đi nghênh chiến ác ma. Mà tinh linh nữ vương chính là đang suy tư ác ma kết quả là làm sao tới. Từ địa phương nào xuất hiện, tự nhiên rừng rậm tất cả địa phương cũng không có kêu gọi ác ma đồ. Đợi một chút, yêu phù lai bật thốt lên kêu lên. Chẳng lẽ là cấm địa, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.